Chương 3495, Thương Quốc. Bị đẩy ra một khắc này, Phương Thần tiểu thầm kêu một tiếng không tốt. Bất quá, hắn cũng không kịp, chỉ có thể bị ép xuất thủ. Ông kiếm đạo áo giáp ngưng tụ, đáng sợ kiếm đạo gần sóng, bao trùm tại áo giáp phía trên. Giang giác chiến đao nam tử cầm chiến đao, đồng nhiên một đao đánh xuống, hung hăng chém vào tại Phương Thần kiếm đạo trên khải giáp. Phương sư đệ. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Mông Tháp huynh muội cũng là cả kinh. Mông Tháp quát to một tiếng chuẩn bị xuất thủ, bất quá đúng lúc này, nhất đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên. Phương Thần kiếm đạo trên khải giáp xuất hiện một chút vết rách, bất quá vẫn là chặn lại chiến đao nam tử điên cuồng phản công. Người muốn chết. Hỏa Thương Thánh Vương từ trên trời giáng xuống, một quyền đem chiến đao nam tử đánh bay. Giang giác lập tức, Hỏa Thương Thánh Vương vừa xài bước ra, đuổi tới chiến đao nam tử bên cạnh, đem đầu lâu đánh nát. Hô hô hô, trên bầu trời tràn ngập đáng sợ khí tức, dần dần tiêu tán, Hỏa Thương Thánh Vương trở lại Thanh Phong Điêu bên trên, nhìn xem Phương Thần, thế nào hắn cu nở dê không nghĩ tới, chiến đao nam tử tan tác về sau, thế mà lựa chọn đối Phương Thần bọn người động thủ. Phương sư đệ, ngươi làm sao như thế lô mãng? Mông Tháp no y dùng Mông Tháp cùng Mông Sa góc độ đến xem, Phương Thần là chính mình bay ra ngoài ngăn cản chiến đao nam tử công kích. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Bách Dương, không nói gì. Lúc này Bách Dương, sắc mặt có chút không dễ nhìn, vừa mới thừa dịp Mông Tháp huynh muội bị chiến đao nam tử hấp dẫn, hắn thư A Cơ đem Phương Thần đẩy đi ra. Vốn cho rằng, điên cuồng trạng thái dưới chiến đao nam tử, hẳn là có thể đem Phương Thần chém giết, ai có thể nghĩ tới cũng may, Phương Thần cũng không có đem chuyện này nói ra, bằng không mà nói, tránh không được cùng Hỏa Thương Thánh Vương phát sinh xung đột. Phương Thần thương thế không có cái gì trở ngại, điều này làm cho Mông Tháp huynh muội càng cố gắng hơn kỳ. Phương Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, vừa mới mạnh mẽ như vậy bạo tạc bên trong, liền xem như hai người bọn hắn, cũng sẽ thụ tổn thương. Thế nhưng là, Phương Thần vẹn vẹn kiếm đạo áo giáp xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là một cái quái thai. Mông Sa nhỏ giọng thầm thì. Trải qua này phong ba về sau, đám người trên đường đi coi như an toàn. Mấy ngày về sau, rốt cục đi tới Thương Quốc. Hô, rốt cục đến Thương Quốc biên giới. Mông Tháp hít sâu một hơi, như chút được gánh nặng. Trên đường đi, bọn hắn thực sự quá nhàm chán, có đôi khi Mông Tháp thậm chí sẽ ra tay đối phó những cái kia gặp thoáng qua hung cầm. Mông Sa thì là đôi mắt nhỏ trâu chuyển động, hết sức tò mò. Nghe nói Thương Quốc đồ ăn ngon đặc biệt nhiều. Muội muội, chúng ta là tới làm nhiệm vụ, không phải đến ăn. Mông Tháp khiển trách. Lúc này, Hỏa Thương Thánh Vương đưa tin lệnh bài vang lên. Thương Quốc bên trong, có người đưa tin mà đến, cáo chi hắn một chút tình huống cặn kẽ. Hỏa Thương Sư Minh, chúng ta đi cái nào? Mông Tháp hỏi. Đi trước Tọa Vong Thành. Thanh Phong Điêu dương cánh bay lượn, tiến về Tọa Vong Thành. Tọa Vong Thành, ở vào Thương Quốc Đông Bộ, là một cái hết sức phồn hoa thành trì. Một đoàn người đi vào Tọa Vong Thành về sau, tìm một khách sạn ở lại. Hỏa Thương Sư Minh, sự tình trên cơ bản chính là cái này bộ dáng. Trong sân, một cái tuổi trẻ võ giả, chậm rãi nói. Hắn là Nghịch Thiên Minh phụ trách thế tục chuyện đệ tử, cũng là Thương Quốc người liên lạc. Trước đó một nhóm kia đệ tử đến đây Thương Quốc, thăm dò di tích, liền là hắn tiếp đãi. Người nói là, bọn hắn có di tích manh mối, tiến đến thăm dò thời điểm, bị người giết chết Hỏa Thương Thánh Vương trầm tư. Trước đó không lâu, Thương Quốc Hoàng Thất có lời đồn đại truyền ra. Nghe nói Thương Vương tu hành đến thời khắc mấu chốt, cần gấp một chút thiên tài địa bảo, Hoàng Thất càng là ra lệnh, điều động đại lượng võ giả, tìm kiếm Thương Quốc các nơi di tích. Vị này đệ tử nói, ta suy đoán, nhất định là Thương Quốc biết được chúng ta Nghịch Thiên Minh QNZ tại thăm dò di tích, không muốn để cho chúng ta biết rõ di tích chỗ, liền âm thầm ra tay, đem bọn hắn chém giết. Bất kể như thế nào, chuyện này khẳng định cùng Thương Quốc Hoàng Thất có quan hệ. Mông Tháp nói, chỉ là, kia Thương Vương biết rõ các vị sư huynh là ta Nghịch Thiên Minh đệ tử, còn dám xuất thủ, hắn tiểu không sợ bị Nghịch Thiên Minh trả thù sao? Chỉ cần chúng ta tìm không thấy chứng cứ, liền lấy hắn không có cách. Lại nói, thánh cảnh võ giả, đạt tới bình cảnh, hội không cho nở hết thảy thủ đoạn, thật vất vả có một chỗ di tích, nếu là bị ta Nghịch Thiên Minh đạt được, tương đương với đoạn mất Thương Vương con đường nở dê tu ha nhở, hắn tuyệt đối sẽ vì thế bí quá hóa liều. Mấy người phân tích, chỉ có Bách Dương, ngồi tại nơi hẻo lánh, không nói một lời. Thương Quốc Hoàng Thất. Một chỗ ẩn nấp trong mật thất, một bộ mãng áo bào màu vàng thương vương, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Tại trước người hắn, có một cái rực rỡ viên châu. Bệ hạ, Nghịch Thiên Minh đệ tử tới. Quốc sư thấp giọng nói. Lần này tổng cộng tới 5 người, có 4 cái là Tam Giai Thánh Vương, trong đó một cái là Âm Dương Nguyên Cảnh. Nghe vậy, Thương Vương thần sắc biến ảo. Âm Dương Nguyên Cảnh cái này Âm Dương Nguyên Cảnh gọi Phương Thần, là một vị tân tấn đệ tử, tiềm lực vô song, có được Tam Giai Thánh Vương chiến lược. Quốc sư nói, cái khác 4 người đệ tử bên trong, có Hỏa Thương Thánh Vương. Thương Vương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn bên trong, lóe lên một vòng cực nóng chi sắc. Nghịch Thiên Minh thật sự là âm hồn bất tán a, cho là ta Thương Quốc đừng sợ hắn. Thương Vương nói, đã các ngươi đưa vật liệu tới, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Mấy người bọn hắn, tiểu giao cho quốc sư ngươi xử lý, nhớ kỹ làm sạch sẽ một chút, không nên để lại hạ bất luận cái gì tay cầm. Yên tâm đi bệ hạ, sau đó không lâu, ta liền sẽ đem bọn hắn huyết dịch đều đưa tới. Nói xong, quốc sư quay người rời đi. Lúc này, đen nhánh xó xỉnh bên trong, đi ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen toàn thân bị màu đen khí tức bao phủ, mang trên mặt một cái hung thần mặt nạ. Nghịch Thiên Minh những này ngu xuẩn, chúng ta chỉ là ném ra một cái hư hư thực thực di tích xuất hiện tin tức, bọn hắn tiểu cho chúng ta đưa tới nhiều như vậy chất dinh dưỡng. Bóng đen cười nhạo nói. Thương Vương đứng dậy, nhìn xem bóng đen. Nghịch Thiên Minh dù sao cũng là thần vẫn chiến trường đỉnh tiêm thế lực, chúng ta dạng này săn giết đệ tử của bọn hắn, thật không có chuyện gì sao kỳ thật. Đối với việc này, Thương Vương có chút lo lắng. Yên tâm đi, không bao lâu, hủy hệ tờ di cờ hờ liền sẽ thu thập hoàn tất, đến lúc đó ta hội giúp ngươi đột phá, đồng thời mang ngươi rời đi nơi đây, gia nhập chúng ta. Thương Vương sững sờ, toàn tức kích động không thôi. Đúng rồi, kia Thương Diệp Thánh Nhân di tích, là có tồn tại hay không bọn hắn dùng Thương Diệp Thánh Nhân di tích làm mồi nhử, dẫn dụ Nghịch Thiên Minh đệ tử tới đây thăm dò. Trên thực tế, bóng đen cũng không hiểu biết, cái này một di tích, là có tồn tại hay không. Vô tận tuế nguyệt đến nay, ta tìm khắp cả Thương Quốc mỗi một hẻo lánh, cũng không có cái gì phát hiện, nghĩ đến truyền ngôn hẳn là giả. Thương Vương no y bóng đen gật đầu, sau đó biến mất. Nhìn xem bóng đen biến mất phương hướng, Thương Vương con mắt chuyển động, như có điều suy nghĩ. Thương Diệp Thánh Nhân hắn trong miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Ở xa tỏa vong thành Phương Thần bọn người, cũng không hiểu biết, nguy cơ ngay tại giáng lâm. Bọn hắn vừa bước vào Thương Quốc, liền đã bị Thương Quốc Hoàng thất biết được, thậm chí nhất cử nhất động của bọn họ, đều bị đối phương nắm giữ nhất thanh nhị sở. Bọn hắn, đang đứng ở một cái cực kỳ nguy hiểm vòng xoáy bên trong.